Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ là mọi người có thể là trước khi mà vào nghe chuyện ma của mình thì mọi người có thể là bấm đăng ký cũng như là bấm nút like giúp mình nha, để cho cái tập chuyện này nó càng ngày nó càng được ưu tiên nhiều hơn, thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những tập chuyện đó mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 970 ngày hôm qua. Thì ở tập 970 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Kiệt Trần. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Khánh Võ. Cảm ơn Khánh Võ rất là nhiều và cảm ơn Kiệt Trần rất rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là một cái câu chuyện do một cái bạn này, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình đó ha. Và mọi người ơi, nghe chuyện ma mọi người nhớ ha, trong cái trang fanpage của mình á, mình có đăng lên một cái đoạn clip và quay cận cảnh là một người bị ma nhập ở trong chính ngôi nhà của mình luôn. Thì mọi người nếu mà ai chưa coi, hình như trên Facebook và trên YouTube mình cũng có đăng nữa, mọi người hãy là vào trong đó để mà coi mọi người ha. Mình ngồi mình ngồi mình nói chuyện với họ luôn ha. Mọi người vào đó coi để biết nhiều hơn. Cái bạn này, bạn xin giấu tên á, thì mình xin phép đặt tên cho bạn này bằng tên là Hồng, tại vì bạn là nữ mà ha. Bạn Hồng, bạn gửi về cái trang fanpage cho mình thì bạn kể về vài cái câu chuyện sau đây liên quan đến cái ngôi nhà của bạn ha. Thì nhà của bạn á là nằm ở ngoài vùng miền là miền Bắc mọi người, cũng ở một cái, bạn không có nói rõ cụ thể tại vì bạn nói hiện tại bây giờ đó nghe là vẫn còn người nhà của bạn sinh sống ở ngoài đó, bạn thì bạn đi chỗ khác rồi nên bạn cũng không có muốn là người ta biết tới là nhà này có ma, nhà kia có ma mất công lắm đó. Thì bạn chỉ nói nôm na là ở ngoài Bắc thôi. Thì căn nhà đó là được xây dựng theo như mà lúc đó, tại vì bạn gặp nhiều chuyện đó, thì bạn có hỏi ba với mẹ thì ba với mẹ cũng có nói là cái căn nhà đó là được xây từ đâu năm 1970. Nếu mà tính tới hiện tại bây giờ đó ngang là như 52 năm mọi người. Đã 52 năm trời là một căn nhà nó rất là xưa, rất là cũ, nhưng cái chất liệu, cái tường này nọ đồ á là nó rất là tốt, thành ra là nó cũng cứ theo năm tháng như vậy đó, chỉ là tu sửa chút đỉnh thôi. Nói là tu sửa như vậy nhưng mà nó không có được mới. Nó cứ kiểu như là nó cứ nhìn, nó cứ âm mưu, nó cứ cũ kỹ làm sao á. Thì rồi, cái việc mà bạn gặp ở trong đây đó là lúc đó nó nghe là gia đình của bạn á là chưa có ra ở riêng, là có ở chung với lại ông bà nội. Thì vào cái thời điểm đó là ông nội có không may á, là ông nội có qua đời. Lúc ông nội qua đời thì bà nội ta nói nghe là nó đau buồn mà gọi là cực độ luôn. Tại vì từ xưa tới bây giờ ông nội bà nội lấy nhau về đẻ con ra, xong rồi đứa nào dựng vợ gả chồng ra riêng ở tùm lum tùm la đó, chỉ có gia đình của bạn Hồng thì ở lại chung với ông bà nội thôi, là hai vợ chồng quấn quýt với nhau hàng mấy chục năm trời. Bây giờ ông nội ra đi một cái cách nó đột ngột nữa nên á bà nội không có chấp nhận được cái sự thật đó. Cứ trong đám tang đó nha, bạn Hồng mới nói là lúc khóc lúc cười, rồi cứ ngồi kế bên mà nói chuyện với lại ông nội á. Bạn Hồng mới nói như vậy nè, mới đầu thì cũng tưởng thôi thì bây giờ chồng chết mà ai không đau buồn, thì cũng ngồi cái bên ông ơi sao ông bỏ tôi đi sớm vậy, ông chờ tôi theo nha, tôi ở trên này tôi đau buồn. Thì đó là những cái lời kiểu như là than thở, mình tự sự, mọi người hiểu không? Trong văn học á là gọi là mình tự sự. Mình than thở như vậy, nhưng mà không. Mới đầu thì tưởng là như vậy, nhưng mà người nhà để ý, mà lúc đó là bà nội nói nhỏ lắm, bà nội ngồi kế bên quan tài ông nội đó, mà nói gì nè, sao ông, rồi tôi biết rồi, ông lo quá, thôi được rồi, lỡ rồi ông đi, trời ơi tôi đi theo tới mấy năm nữa để tôi lo gia đình xong cái tôi đi. Rồi thôi, được rồi, là nói gì đó. Cái đó không phải là tự sự nữa mà giống như là trò chuyện. Kiểu như là bà nội đang trò chuyện với ai, nhưng người nhà tới gần là bà nội im nha. Người nhà tới gần nó, nội ơi thôi nội đừng buồn, nó cái im cái quẹt nước mắt gì nè, quẹt nước mắt cái đứng lên cái đi ra đốt với tiền vàng bạc thắp nhang này nọ. Đó, và không phải lúc nào cũng vậy, có lúc thì ngồi kế bên thì ông ơi ông đừng bỏ tôi. Đó, có lúc thì ngồi lại nói chuyện như vậy. À, thì tất cả những người ở trong gia đình lúc đó thì bà Hồng thì không nói tới đi, bà Hồng thì điểm đó bà Hồng vẫn còn nhỏ, không có nói tới, chỉ là nói người lớn nè, thì người ta nói ừ thôi chắc là đau buồn quá, chịu không nổi, thành ra là hơi bị mát mát chút xíu đó, nói thẳng là vậy luôn á, thần kinh chịu không nổi, thành ra là hơi bị mát mát chút xíu, thôi để từ từ đó bà nội chấp nhận sự thật rồi cũng thôi. Nhưng mà không, mọi người, là kiểu như là không phải là không chấp nhận sự thật, mà từ sau đó là bà nội kỳ lắm. Lúc kiểu như là cứ hay đi ra ngoài đường, rồi cứ hay nói chuyện một mình này nọ được ngang đó, rồi có lúc tự nhiên đang ngồi ở nhà nói Hồng Hồng mày đang sao nhà mày, kêu ông nội mày lên tao nói công chuyện ấy coi. Trời ơi, bà Hồng nó sợ lắm nha, lúc đó còn nhỏ xíu, tự nhiên nghe bà nội quay qua nói như vậy, trong khi cái bàn dông của ông nội kế bên đây luôn. Hồng Hồng mày ra sao nhà mày, kêu ông nội mày lên đây, kêu ông khỏi trẻ củi đi, trẻ làm chi, lên đây tao nói công chuyện. Đó là nói tỉnh bơ như vậy luôn. Thì bà Hồng mới nói, bà nội ơi, con sợ, ông nội mất rồi. Cái im, à cái bà nội im mà cái mặt buồn xo nha mọi người nha. Quay đầu cái bỏ đi. Đó, rồi thì bắt đầu là càng ngày càng nhiều những cái hiện tượng như vậy. Để cho mọi người hình dung rõ, thì giờ mình nói cụ thể luôn, có nghĩa là 2, 4, 6, 3, 5, 7 đó. Mình ví dụ như vậy cho mọi người dễ tưởng tượng. Có nghĩa là 2, 4, 6 là bà nội bình thường. Thắp nhang cúng kiến cho ông nội bình tĩnh, không có quậy phá, không có cái gì hết, không phải bị khùng bị điên. Bà bắt đầu là qua tới 3, 5, 7 cái cũng ơi cũng hơi kiểu như lơ ngơ chút xíu, rồi đi ra ngoài đường cái tự nhiên vậy, trời ơi sao nãy biết ma đưa lối quỷ dẫn đường, sao mà tao ra tới ngoài chợ trời. Nó là cứ như vậy đó, là nó kỳ cục lạ đời như vậy. Thì cái hiện tượng đó nó kéo dài cho tới 5, 7 năm trời mọi người, 5, 7 năm trời. Cũng kêu đi thầy cũng có, rồi dẫn đi chùa mà ở ngoài Bắc mọi người biết không, có những cái là đi đình đi miếu nữa. À, đi đình đi miếu cũng có những cái đình cái miếu nó rất là linh thiêng luôn, cũng có đi hết trơn đó, nhưng mà cũng không có hết, cũng không có ra. Thành ra là thôi mọi thứ đều nói ừ, từ ngày mà ông nội mất đi, bà nội sanh ra đau buồn, cái dây thần kinh nó chịu không nổi. Và cái này là khoa học chứng minh là có nha, có những người mà người thân mất đi cái bị điên bị khùng luôn là có, do thần kinh mình chịu không nổi, mình sốc quá. Đã nên người nhà chỉ ráng cố gắng ở kế bên kề cận để mà chăm lo cho bà nội thôi. Thì cái đó nó chưa phải là chuyện ma. Cái chuyện ma nó xảy ra bắt đầu từ lúc này. Và cái bạn Hồng này, bạn là cái người khai trương này. Bà Hồng là bà là cái người mở hàng gặp hiện tượng ma đầu tiên. Cái buổi tối hôm đó đó là ba là đi vắng, mẹ bạn đi vắng, chỉ ở nhà chung với bà nội thôi. Và cái ngày hôm đó là cái ngày mà bà nội bình thường, không có bị những cái hiện tượng kỳ lạ ha. Thì bạn nói là lúc đó là bạn đang ngồi là bạn có coi tivi, bạn có coi tivi. Trong nhà từ ngày xưa tới bây giờ rồi đó là tiết kiệm dữ lắm, nhà bạn là rất là tiết kiệm. Cái nào không xài á là tắt nha mọi người. Đó thì đó là nguyên căn nhà chỉ có 2 ánh sáng. Một là cái đèn ở ngay chỗ cái hành lang để mà dẫn ra đằng sau bếp với căn nhà mọi người. Nó có một cái lối hành lang này dẫn ra tới ở phòng của bà nội, phòng của ba, phòng của này nọ rồi đó, là phòng của bạn này đó, bắt đầu mới ra sau bếp. Thì chỉ có mở đúng cái đèn đó để thấy đường đi tới đi lui thôi. Đó. Và cái ánh sáng thứ hai là từ cái tivi nó chiếu vô cái bản mặt của bà Hồng. Đây. Cũng ngồi cũng coi này nọ đồ cũng bình thường chứ không có gì. Thì một chút xíu sau á là bạn Hồng á, là bạn có nghe được cái tiếng bước chân đi mà nó nhỏ mọi người giống tưởng tượng giống như là mọi người mang chân không mà mọi người đi trong nhà vậy đó. Đó thì đi cũng nghe nó lẹp xẹp chút đỉnh thôi chứ phải là mang dép là nghe lớn hơn rồi. Đó là cứ nghe tiếng chân đi nhưng mà cứ đi giống như là bạn không để ý đâu, tại vì lúc đó là bạn cũng để ý, bạn coi ba cái tivi nọ rồi bạn tập trung vô bạn coi dữ lắm. Thì cũng đơn giản thôi, thì bây giờ nhà mình thì có còn bà nội, thì bà nội bà ấy đi vòng vòng nhà, bà cầm cây chổi bà quét, bà dọn đồ, người lớn tuổi thì thường đang vậy, nó cũng bình thường. Mấy lần trước bạn ngồi bạn coi tivi, tự nhiên bà nội cầm cây chổi, nó kêu ê Hồng mày đứng lên tao quét nhà, nó cứ vậy đó bình thường. Đó thì bạn cũng cứ ngồi bạn coi mà cũng không có thèm dòm làm gì đâu. Nhưng mà bạn nghe cái tiếng bước chân cứ đi tới luôn, cứ sát, có lúc là đi sát bên bạn luôn á. Bạn nói là bạn cảm nhận là kiểu như là có người mà mình đang ngồi, có người ta hợt đi ngang, có con luồng gió nó thổi nhẹ nhẹ đó. Đó là đi sát bạn luôn, bạn cũng không đi đâu, cứ ngồi chống cằm, cứ ngồi cứ dòm dòm tivi như vậy. Đó là mãi khoảng cỡ đâu 5-7 phút sau, cũng cứ đi lẹp bẹp hoài. Cái bắt đầu là bạn mới nói, thôi nội ơi, đang coi mà nội cứ đi vòng vòng hoài. Đó là cũng hơi nhăn, thôi nội ơi, đi vòng hoài. Thì vừa nói vừa quay qua thì bắt đầu bạn đứng hình chút xíu. Bạn đứng, bạn không phải là, lúc đó bạn không có sợ lắm mà bạn thấy một cái cảnh tượng nó lạ là như vậy nè. bạn thấy cái người đó họ đang quay lưng về phía bạn, không thấy được gương mặt. Mặc cái quần á là nó màu xanh nước biển, mà nó là cái quần màu xanh nước biển, có lẽ là quần jean hay là cái gì thì không biết, mà nó hơi lợt lợt. Cái áo cũng màu xanh biển luôn, nhưng mà nó đậm hơn. Trên đầu á đội một cái nón lá, trên đầu đội một cái nón lá, và đang đi từ từ đi, mà đi theo cái kiểu gọi là đi thất thiểu á, giống như là đi mà ai mới bị giật nợ xong hay gì đó, kiểu vậy đó, là cứ đi buồn, cứ cắm đầu đi lủi như vậy nè, là đi hướng ngay cái hành lang đó, là đi ra đằng sau bếp. Thì mình nói với mọi người, cái hành lang là nó có cái bóng đèn đó, cái bóng đèn nhỏ là nó sáng ngay chỗ hành lang, thì bạn thấy là có ánh sáng mình truyền vô mắt mình thấy. Nhưng mà khi họ đi từ từ đi xuống dưới bếp đâu mở đèn đâu, đi xuống tới dưới bếp là không còn thấy nữa. Bạn kiểu như bạn quá giật mình, cái cũng gãi gãi đầu, ủa ai vậy ta, sao hôm nay bà nội gì mặc bộ đồ gì tông sạc tông xanh xanh đội nón lá, mà trong khi trong nhà đội nón lá làm gì. Bà nội cũng có nón lá luôn, mà thường đi ra ngoài đường đội xong về là dắt lên trên mé dắt đó, ngay cửa đó là dắt lên trên đó là đi vô, chứ ở trong nhà không ai đời mà đội nón lá đi ra sau bếp nữa đó. Thì bắt đầu bạn cũng, khi mà không còn thấy nữa thì cái bà Hồng này bà mới lên tiếng, ủa nội hả nội, đã lên tiếng vậy đó, ủa nội hả nội. Cái bạn mới đứng lên, bạn mới đứng lên, bạn kêu nội ơi, đó là cứ kêu với theo, mà kêu khá lớn. Vậy là bạn kêu, gọi là kêu khá lớn, tại vì bạn là cháu cưng trong gia đình, mà giống như mấy đứa nhỏ ở nhà mình mỗi lần mà nó kêu một lần không được là kêu lớn bé bơ, mình con mình cũng vậy nè, không phải là mất dạy gì, mà là giống như là nó kêu bà nội mà bà nội không nghe, cái nó kêu nội ơi, nó kêu lớn lên vậy đó, nó kêu má mình, nó kêu gì đó, thì bạn cũng kêu giống vậy. Thì ngay lúc này bắt đầu là bạn nghe cái tiếng cạch cạch cạch phía sau lưng, bạn quay qua, bà nội của bạn đi từ bên ngoài đi vô. Cái gì vậy mày, tao má bến tao ngồi tao nói chuyện với bà hai chút xíu mày làm gì, mày la rùm beng lên trơn vậy, từ từ tao về làm gì mày la âm sùm vậy. Trời ơi, bạn quay qua bạn dòm bà nội, bạn quay ra đằng sau bạn dòm, cái là bắt đầu là bạn nói là trời ơi, kiểu như là bạn lúc đó là cái cơ thể của bạn nó không có xử lý được cái việc đó, là bắt đầu là bạn hoa mắt chóng mặt, rồi các bạn té cái đục luôn, hết biết cái gì luôn. Tới khi bạn mở mắt ra thì ba mẹ về, rồi bà nội cũng ngồi kế bên đó, là cũng nghe, tao cũng không biết làm sao tự nhiên nó xỉu vậy. Đó, rồi cũng đỡ vậy, để bắt đầu là bạn mới lắp bắp, bạn mới kể lại một câu chuyện như vậy. Và mọi người nên lưu ý nha, nhà của bạn Hồng không hề có cửa đằng sau bếp. Ví dụ như nó là bà nội đi vòng sau bếp, đi vòng ngược trở lên chọc cháu mình, không ai đời bà nội mà chơi kiểu đó hết trơn á. Đó, nhưng nhà không có cửa sau luôn. Và khi bạn thấy bà nội là bà nội đang mặc lên một cái bộ đồ mà kiểu như kiểu bà ba hay là những bộ đồ bộ của những người lớn tuổi, chứ không phải là một cái bộ đồ màu xanh dương như vậy, cái quần xanh lợt, cái áo màu xanh đậm và đội nón lá, không phải là cái hình ảnh đó. Thì khi mà nói như vậy á, nó có một cái sự trùng hợp là lúc đó sinh thời, khi mà ông nội còn sống, tới thời điểm bạn gặp được câu chuyện là ông nội đã mất cũng đâu gần 5 năm. Thì khi mà ngồi ráng cố gắng ngồi nhớ đó, thì lúc đó đó là người nhà có nhớ ra đúng thật sự là khi mà sanh thời ông nội còn sống là ông nội cũng có một cái bộ đồ, nó có cái màu giống như vậy. Cái kiểu đồ nó khác nha mọi người, quần jean nó khác với quần tây. Nhưng mà cái kiểu màu là đúng là ổng có một cái bộ, ổng có một cái quần màu xanh thiệt, ổng có một cái áo màu xanh luôn. Nhưng mà ít khi nào mặc chung với nhau lắm. Nó kiểu như là cái lợi là quần này áo kia, hoặc là quần kia áo nọ thôi, chứ không bao giờ mà mặc hai cái chung với nhau mà tông sệt tông. Và ông nội là không bao giờ đổi nón lá đó. Nhưng mà chỉ có cái đúng trùng hợp là gì, là ông nội đúng thật sự là có cái quần màu xanh như vậy, có cái áo màu xanh như vậy luôn đó. Nên vì là thương ông nội quá, nên bà nội nói thôi ông nội bay về đó chứ đâu, chứ nhà mình mà ba có cái gì ở đó. Trời ơi, cái nhà này nó ngang xây là xây từ lúc năm 1970, nhưng mà ở bằng nhà lá nhà chòi đó là trước đó thêm mấy chục năm nữa rồi. Đó là người nhà, là tiền thân ông cố bà cóc của gia đình bạn này là ở đó là mấy chục năm trời rồi, có thấy hiện tượng ma cỏ cái gì đâu. Thì giờ ngang xương vậy mai đâu mà vô nhà mình, thôi chắc ông nội bay về đó. Rồi thấy nó con Hồng ở nhà ăn mình, trời ơi đó, ông sống ông cưng nó còn chết đó, hình ra là nó ở nhà ăn mình vậy. Thì bây giờ ông hiện về ông thăm nó thôi đó. Thì cái lúc đó bạn Hồng á, ông nội đã mất được 5 năm rồi. 5 năm trước á, bạn Hồng bạn chưa được 10 tuổi, 5 năm sau bạn Hồng 14-15 tuổi. Nên á, cái trí nhớ của bạn về ông nội đó, ủa phải ông ta, ủa ông nội hả, là kiểu như vậy. Cái trí nhớ mình không có nhớ rõ đâu. Thì thôi, bà nội nói như vậy thì mình cũng tạm chấp nhận là như vậy đi. À, nhưng mà rồi, khoảng cỡ độ 2-3 tuần lễ sau cũng không có bất kỳ hiện tượng gì nữa. Thứ nhất, cái thứ hai là do không có hiện tượng là do bà này bà sợ lắm, bà Hồng bà sợ lắm. Cứ bà nội đi đâu là bạn xính rính theo bà nội sát đích luôn vậy đó. Không có dám ở nhà một mình lỡ thấy nữa. Biết là ông nội nhưng mà sợ lắm. Nhưng mà rồi 2-3 tuần lễ sau, lúc này là ba của bạn này gặp. Và khi ba của bạn này gặp, ba bạn khẳng định không phải là ông nội. Nhưng trước khi á, kể cho mọi người nghe ba gặp cái gì thì phải nói về cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà từ lúc mà bạn Hồng này bạn gặp, 2-3 tuần lễ sau thì ba bạn Hồng gặp, thì cái giai đoạn ở giữa đó, 2-3 tuần lễ đó. 2-3 tuần lễ này bạn Hồng, mẹ bạn Hồng và ba bạn Hồng liên tục gặp cái tình trạng là gì? Bà nội bà hay ra trước nhà, bà đứng nói chuyện với một ai đó, đứng nói chuyện một mình như vậy đó. Rồi có khi bà về, bà vừa đi đâu không biết đâu mà chở đi về cũng vừa đi vừa cười. Vậy hả? Trời ơi. Là vừa đi ngoài đường, vừa đi cười, cười mà cười vô trong nhà luôn. Đó, mà đang đi cười cười cái quẹo vô nhà cũng vừa đi vừa cười mà cứ dòm bên mép bên trái vậy nè. Cứ dòm bên trái. Rồi. Mở cửa ra. Bà nội mở cửa ra, bình thường nhà mình nếu mà mình đi một mình đi, trường hợp mình đi một mình đi ha. Mình vô trong nhà mình mở cửa mình đi vô, đóng cửa cái đồng đấy, thôi đúng không? Không, bà nội đi vô, mở cửa ra, vô chơi. Đó là giống như là mời, vô chơi, trời ơi, bà Hồng mới ngồi bây giờ. Ủa nội, nội dẫn ai về nội? Thì khi mà bà nội quay qua, thấy bạn Hồng, cái bà nội bật cái đầu mặt sượng lại. Mặt sượng là cái im ru, cái bắt đầu đóng cửa lại, cái đi vô cầm cây chổi, lao nhà quét nhà như bình thường. À, và trong vòng 2-3 tuần lễ đó là có những hiện tượng nó lặp đi lặp lại cũng vài lần, cứ khoảng chừng 5-7 ngày lặng lần, 5-7 ngày lặng lần là như vậy đó. Đó, rồi, thì sau đó bắt đầu mới tới, thì cái lúc đó đó, khi mà bà nội làm như vậy rồi thì người nhà cũng không để ý, cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ là đã thông cảm ngay từ đầu là từ lúc ông nội mất là bà nội đã là như vậy rồi, không được, kiểu như không được tỉnh táo như bình thường rồi. Nên những hiện tượng đó nó cũng không có phải là ghê gớm lắm, cũng không có để ý tới. Nhưng cho tới khi ba đó, cái lúc đó đó là ba có kêu, và tại vì lúc đó bạn Hồng lớn rồi, có ba có kêu bạn Hồng và mẹ bạn Hồng lại nói chuyện, ba mới nói em với con cái giờ cái này nó nghe là cái người mà hôm bữa mà bạn Hồng nó gặp á, không phải là ba đâu, không phải là ông nội của con đâu. Bắt đầu bạn Hồng bạn sợ, bạn nói ủa gì ba, sao hôm bữa bà nội nói là ông nội? Nói không, mới nãy ba gặp, ba ngủ trưa trong phòng nè, ba gặp rồi, đúng rồi, cái quần màu xanh dương lật lật, cái áo màu xanh dương đậm đậm đúng không con, xanh biển đậm đậm, mà đội nón lá đúng không con? Nói dạ đúng, mà lúc đó con có thấy mặt không? Nói dạ không, bữa con kể với ba rồi đó, con đâu có thấy cái mặt đâu, đứng thấy đằng sau lưng đi vô hà. Nói hồi nãy ba thấy cái mặt luôn, không phải ông nội người nào, ai á, lão quắc lão quơ à. Thì ba không mới kể, ông nói là bữa đó ông về nhà ông nghỉ trưa, thì có bạn Hồng bạn đi học rồi, mẹ bạn Hồng thì cũng đi làm, ông về sớm ngủ trưa trong phòng mình, thì bà nội bà cũng đi đâu rồi, bà nội bà cũng đi đâu vòng vòng ngoài đường rồi như bình thường vậy đó. Thì ông đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu ông cũng tính trở mình cái ông nó bị đè. À, bị đè cứng ngắc, mặc dù ở ngoài trời nha là trời nắng chang chang, nó sáng chói lóa như vậy, nhưng trong phòng mà nó là tiết kiệm mà, mình ngủ mở đèn chi, tắt đèn tối thui, trong phòng ngủ là tối thui. Đã thì bắt đầu là ổng bị đè. Ba ổng bị đè cứng ngắc như vậy nè, ổng mới mở mắt ra. Thì khi mà ổng mở con mắt ra đó là ổng đã, khi mà vừa mở mắt ra là không thấy đường á, tối thui như mực vậy nè, đưa bàn tay lên không thấy đâu. Nhưng một chút xíu nữa thì cái con người mình, cái đồng tử mình nó giãn ra thì mình sẽ kiểu như ánh sáng nó lọt vào chút xíu á thì mình sẽ thấy nó mờ mờ. Và ngay lúc này ba ổng cảm nhận được là có một cái người họ bò trường đó, là từ ở dưới đầu gối của ba bò từ từ bò lên. Ba đang nằm như vậy là cứng ngắc bò trường lên như vậy nè, tay chân không cử động được. Ba mới ngó xuống ba dòm, thì ba vừa ngó xuống ba dòm cái ba thấy là cái chớp nón lá, cái chớp của cái đầu nón, cái nón lá mình đỏ, cái chớp nón lá, con thấy nón lá. Khi mà vừa thấy cái nón lá, cái người đó họ mới ngẩng cái đầu lên. Thì khi mà họ vừa ngẩng cái đầu lên, một cái gương mặt nó lạ quắc lạ quơ mà trẻ măng nè. Trẻ măng à, không có già, khoảng cỡ đâu chừng 20-30 tuổi trẻ măng, nhỏ tuổi hơn ba nè. Là ba thấy như vậy là ba biết là ma đè rồi, là ba sợ rồi, mà ba im không có dám la ngăn. Thế thì khi đó bắt đầu là họ mới ngẩng cái đầu lên như vậy. Lúc đó khi mà họ ngẩng cái đầu lên đó là họ mới tới ngực ba thôi, họ mới bò tới ngực ba thôi. Họ bò, họ đưa cái mặt lên từ từ một cái nữa, bắt đầu là họ mới đứng dậy. À, kiểu như họ bò lên, bò lên, nhưng mà bò lên bắt đầu họ mới đứng dậy như vậy nè. Thì khi mà họ đứng dậy thì ba mới thấy đó là đúng thật sự là cái áo màu xanh dương đậm, cái quần màu xanh dương là. Và họ không làm gì nữa, họ quay lưng qua, họ đi thẳng ra ngoài cửa luôn. Đã, thì khi mà họ đi tới cửa, họ đi xuyên qua cửa làm sao thì không biết, tại vì ba quay qua ba dòm cái thì ba không còn thấy họ đâu nữa. Bắt đầu là ba mới hết bị đè. À, họ vừa biến mất một cái là ba hết bị đè, ba mới bật ba ngồi dậy. Lúc đó mới sợ nha mọi người nha, tại vì trong lúc thực chiến á, trong lúc đối diện vậy đó, thì bắt đầu là đàn ông mà, thì dù sao mình cũng gồng được chút đỉnh, mình gồng. Đó, nhưng khi mà biến mất cái bụp rồi bắt đầu là sợ, bắt đầu là tung cửa, bắt đầu là mới chạy ra, ngồi trước cửa nhà đợi cho hai mẹ con về. Đó, bắt đầu là mới kể lại cho hai mẹ con nghe. À, thì khẳng định là cái người đó không phải là ông nội. Cái lúc đó về, bà nội về cũng mới đầu cũng tính giấu, nhưng mà nghĩ tới nghĩ luôn thôi, cũng nói cho nội biết đi. Tại vì dù sao trong nhà của nội cũng là lớn nhất mà. Thì cũng nói ừ thôi má ơi má, mà trưa nay con mới thấy cái người mà 2-3 tuần lễ trước á là hả chọc Hồng á, thì á, con thấy mặt rồi nha, không phải ba nha, không phải ông nội của bé Hồng đâu nha má. Thì bắt đầu á là bà nội mới nói gì nè, không phải thì sao, có gì đâu, người ta có làm gì bay đâu, người ta đâu có làm gì bay đâu, tự nhiên bay nói làm gì, thôi kệ người ta đi, đừng đi, thôi kệ người ta đi, đâu có gì đâu. Đó là nói tỉnh bơ giống như là biết trước vậy đó. Cái rồi cũng vô sinh hoạt là bình thường. Rồi thì người nhà thấy đâu ổn, à bắt đầu lúc đó mới chạy đi coi thầy nha mọi người nha. Đó là từ sau 7 năm trời, 5 năm trời sau khi mà ông nội mất, thì lúc này mới chính thức là đi coi thầy. Tại vì trước đó nghĩ là ừ là bà nội thương nhớ ông nội thôi chứ không có gì đâu á. Bây giờ mới đi coi thầy. Thì khi mà đi lên á, đi coi một cái người thầy đó, thì cái người thầy đó người ta mới nói á, đúng thật sự cái căn nhà của cô cậu ở là rất là khó để mà dông vía vô. Không phải là thờ cúng nhiều nha. À, mà ngược trong câu chuyện này nó ngược lại là nhà của bạn Hồng thời điểm đó là ít thắp nhang lắm. Cái người thắp nhang duy nhất ở trong nhà có thể là bà nội thôi. Chứ còn ba mẹ bận rộn đi làm, bà Hồng bà đi học mà ai đâu mà đánh đổi thắp nhang. Có bà nội thì bà rảnh đổi thắp nhang thôi. Thì lúc mà ông nội mới mất thì còn thắp này nọ rồi. Nhưng mà bây giờ riết cái đi hoài, cái bữa có bữa không này nọ, thành ra ít thắp. Nhưng mà tại sao vong vía vẫn ít vào là bởi vì căn nhà nó có lịch sử lâu đời. Mình nói hôm nay là tứ đại đồng đường, là nguyên cả một cái đại gia đình, từ ông Cốc, ông Cố, ông Sơn, ở từ năm 90 mấy, 99, năm 90, năm, mọi người là năm 1970 mấy, 70, 70 mấy tới bây giờ luôn. Ở với một cái lịch sử nó dày như vậy, thì đương nhiên có người mất, có người này nọ đâu đó, thì kiểu như là của quyền thất tổ người ta vẫn ở trên miếng đất đó, nên vong từ bên ngoài. Người ta khó để mà vô trong nhà lắm. Nhưng mà tại sao trường hợp này cái vong này vô được? Thì cái người thầy nói là do bà nội. Khi ông nội qua đời, bà nội đau buồn với một cái thời gian nó quá dài đi. Từ một người nặng vía trở thành một cái người nhẹ vía. Mà nếu như nhẹ vía mà đầu óc bình thường, như một người gặp ma, một người sợ, chạy té đáy quần. Nhưng mà bà nội vừa yếu vía mà đầu óc lại không có bình thường nữa. Tại vì thương nhớ ông nội quá đi. Thậm chí là có đôi khi bà nội chỉ muốn là chết đi để xuống dưới củ quyền này nọ, gọi việc xuống dưới củ tuyền để mà đoàn tụ với ông nội thôi. Thì một cái người mà lúc nào cũng sẵn sàng để chết, lúc nào cũng muốn chết, lúc nào cũng nghĩ về những cái điều mà đau buồn như vậy đó, thì bây giờ ma cỏ họ có xuất hiện ra thì chỉ như là bà nội bà không còn sợ nữa luôn. Bà không còn sợ, thậm chí có thể là bà nội không còn phân biệt được cái người đó họ có phải là ma hay không nữa. Mọi người hiểu ý mình không? Cái người mà trải qua một cái stress vậy mà nó lâu dài như vậy rồi đó, thì giống như là họ không còn nhận thức ra được là đâu là người, đâu là ma nữa. Đã nên thành ra là cứ đi và hay nói chuyện một mình, và tới thời điểm nó còn mời người ta vô nhà như vậy nữa. Bây giờ cũ quyền không cho mà con cháu mình mời vô sao giờ? Đó, nó kiểu rõ ràng không, giống như là bây giờ con cái hay là anh chị mọi người, mình không muốn cái người đó vô nhà chơi, mà ông chị cũng mở cửa đó, bây giờ anh mình hay là con mình nó mời vô chơi thì mình cũng không lẽ mình đuổi. Nó thôi, con lỡ nó mời cho vô. Đó là dạng nó giống như vậy đó mọi người. Đó, nên cái vong đó họ mới vào trong nhà được, họ mới chọc bạn Hồng được, họ mới đè ba được là như vậy. Rồi, thì khi mà nghe nói như vậy rồi thì gia đình rất là sợ luôn. Và nhất quyết là không có nói lại với bà nội, tại vì bà nội đang trong kiểu như là đang trong cái lúc mà túng quẫn như vậy rồi, nói với bà nội cũng không có giải quyết được cái gì cả. Thì lúc đó mới hỏi cái cách giải quyết á, thì cái người thầy đó không có nói như vậy nè, thôi bây giờ về đó là canh cái bữa nào đó mà bà nội bà đi ra khỏi nhà đó, tại vì có bả đó bảo đảm là bả cũng binh vực này nọ rồi, bả không có cho làm đâu. Cho bà đi ra khỏi nhà xong bắt đầu là mới giờ soạn mâm đồ cúng thì ráng coi như cũng chút hao tổn chút đỉnh đi, rồi cũng mua cái đồ ngon ngon chút xíu. Lý do tại sao phải mua đồ ngon, bởi vì cái người thầy đó nói như vậy nè, cái vong đó họ đi theo bà nội chỉ nhằm mục đích là họ kiếm ăn, tại vì chắc là họ cũng cụ bơ cụ bất, mình gọi là hay gọi là cô hồn đó, kiểu như là vong hồn vất vả vất vưởng đó đó, thành ra là họ đói khát như vậy thì họ vô tình họ hạp với bà nội, họ theo bà nội để họ đi kiếm cái ăn, là bà nội ăn cái gì họ ngồi cái bên họ hưởng trước như vậy. Đó cũng là lý do tại sao mà bà nội cứ ốm o gầy mòn, tại vì cũng tưởng đâu là thương nhớ ông nội bơ đau buồn ốm o gầy mòn, học ra không phải. Bà nội ăn không có nhiều, ví dụ như ông thầy nói đơn giản vậy nè, cái chén cơm vậy đó gọi là 10 phần đi, bà nội thấy chính mắt bà nội mới ăn hết chén cơm vậy đó, tưởng non hết 10 phần có, ăn dữ lắm 2-3 phần, còn 7 phần kia đó là dông ta hưởng trơn đó. Thành ra đó là bà nội không ăn, ăn cũng bình thường vậy mà không có mập nổi đó. Và đương nhiên rồi thì cái người lớn tuổi như vậy khi mà họ ăn đâu có phải là ăn gà quay vịt quay này nọ đồ dữ dằn, ăn cũng cơm canh cặn rồi mắm này nọ đồ chút đỉnh thôi, người lớn tuổi mà đó. Nên bây giờ mình sẽ cúng một cái mâm thiệt là kiểu như là hậu hĩnh một chút xíu đó, để cho giống như là mình mua chuộc người ta, cho người ta thấy đã cái đó, thấy được cái lòng thành kính của mình kia đó, sau đó mình mới vô mình ngồi mình đặt vấn đề đó. Thì ông thầy ông mới chỉ mới nói, thì có làm sao nói vậy, không cần phải chỉ nữa à, là bây giờ bà nội vậy, trước đây mấy năm ông nội mất là tinh thần bà nội không có được minh mẫn đau buồn dữ lắm rồi đó, bây giờ ba mất thì tụi con đây cũng tụi tôi ở đây cũng đau khổ lắm, bây giờ mất thêm bà nội nữa thì coi như là mồ côi luôn đó, con mồ côi mẹ rồi cháu mồ côi bà này nọ, than khóc vô than thở vô, không bây giờ tôi dành dụm nữa không, tôi gia đình tôi làm hoàn cảnh khó khăn không, tôi dành dụm được tôi mới tiền không, tôi mua đồ ăn này nọ không ngon gì đó, gia đình tôi chờ tới Tết mới dám ăn đó, bây giờ mua để cúng cho mấy người như vậy thôi hả, hưởng xong đi đó, dông dế đồ hưởng ăn xong hết đi rồi thôi, đi đi đi kiếm người khác hay đi kiếm đâu đi, đừng nhập vô bà nội tôi, nó đau buồn lắm à, bà nội bả mất chồng bả buồn bả mấy năm nay đó, là cứ kiểu như là sự thật ở nhà mình ra làm sao thì mình nói như vậy, mình chỉ là hơi kiểu như là khóc than chút đỉnh nữa đó, để cho người ta nghe, và nếu như may mắn á thì người ta thương á thì người ta sẽ đi, còn nếu như không chịu đi nữa thì quay lại gặp thầy lần hai thì thầy sẽ bắt đầu là đưa những cái đạo bùa nó mạnh tay hơn. Thì thường là thầy giỏi như vậy, người ta sẽ ngồi xuống người ta nói chuyện trước, không được rồi người ta kiểu như là dùng kiểu như là văn vở người ta nói chuyện trước, không được rồi người ta mới dùng tới bạo lực, chứ không phải là cứ gặp thầy là cứ mua bùa và dán cái cạch vô hay là dùng roi này nọ rồi quýnh, không có đâu mọi người ơi. À thì rồi cái lúc đó bắt đầu là gia đình mới về mới làm theo, thì rất là may mắn chắc là cái vong đó họ cũng hiền hay sao đó, thì khi mà cúng xong như vậy rồi từ đó bắt đầu là mới hết có nghĩa là hết là vong không còn vào trong nhà nữa. Nhưng mà bà nội thì bà lại kiểu như là bà đổi cái thái độ, và đôi khi á bà về bà hằng học với con cháu, bà cũng nói những cái câu như vậy nè: ở nhà á tao hả buồn thấy mẹ hà, lâu lâu có người ta tới chơi cũng đuổi người ta đi vậy đó coi được. Đó là nói những cái câu như vậy đó nghe mọi người nha, đó ở nhà nó tới chơi nó có làm gì đâu, tự nhiên đuổi nó đi vậy đó, ở nhà đây hả bay đi làm rồi con cháu nội tao đi học, tao ở nhà quanh quẩn có mình ha, đó là tao nhìn bàn thờ tao nhớ ổng bây giờ chứ làm được mẹ gì đâu, người ta vô ngồi chơi với tao không mà bay đuổi đi vậy đó. Đã là cứ lâu lâu cứ một tháng là cũng phải một hai lần cứ hằng học rồi bắt đầu dằn mâm sắn chén như vậy, nhưng thôi thà là bị như vậy còn hơn là để cho bà nội bị theo rồi bắt đầu con cháu ở nhà bị chọc nữa mọi người ha. Đã thì rồi thì cái câu chuyện nó cũng đó là cái câu chuyện đầu tiên mọi người, nhưng mà á nghe đến câu chuyện này rồi, nghe hết câu chuyện này thì mình mới dám nói một cái tin nó buồn buồn chút xíu, là mà bà nội của bạn Hồng á là đã mất cách đây khoảng cỡ hơn một năm. À, cái thời điểm mà bạn gửi chuyện mọi người ha, là lúc đó là bà nội mất rồi đó, thì bạn Hồng bạn mới gửi cái câu chuyện cho mình. Nhưng mà bà nội mất á là không có dính dáng gì đến tâm linh ma cỏ nha mọi người nha, bà nội mất là do lớn tuổi rồi thì bà nội mất thôi nha mọi người. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, nó rất là hay ha. Thôi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, cũng là do bạn Hồng này bạn gửi về luôn. Thì câu chuyện thứ hai á, là cái lúc đó là bạn nói là bạn học lớp 9 rồi, thì thời điểm đó là bạn không còn, nghĩa là ba mẹ bạn là ra riêng ở đó, là không còn ở chung với nhà của bà nội nữa. Đó thì bạn mới đi qua bên căn nhà khác để bạn ở. Thì một cái buổi tối hôm đó đó, thì lúc đó bạn mới về chuyển nhà về khoảng cỡ hơn tháng thôi. Đó thì bạn cũng có đi vòng vòng, bạn cũng biết đường biết xá rồi. Thì hôm đó là có một nhỏ bạn á, là nó mới qua nhà bạn, nó rủ nó, ê mày thèm bánh canh không? Đi chở qua bên cầu nè, qua bên cầu cái là có chỗ bán bánh canh ngon lắm, đi qua đó mua bánh canh để mà ăn. Rồi thì bắt đầu cái lúc đó thì nó rồi cũng đi, thì bắt đầu lên xe, lúc đó cũng khoảng cỡ 9 giờ mấy, cũng 10 giờ đêm mọi người. Mới đi ngang cái cầu đó, bạn cũng không có biết cái cầu đó là cái cầu không có tên luôn á, cái cầu bằng sắt mà kiểu như kiểu dạng như ngày xưa rồi, có cái bảng tên mà nó rớt từ cái đời Cố Lỹ nào rồi cũng không có biết cái bảng tên. Cây cầu đó là cái bề ngang của nó độ đâu khoảng chừng 4-5 mét thôi, có nghĩa là một cái chiếc xe hơi mà hai chiếc xe hơi đi vô là nhiều khi còn không lọt đó nghe. À rồi chiếc xe Honda chạy lên, mỗi lần chạy lên nó rất là ồn đó, chạy lên nó cứ rừng gì đó, nó ồn dữ lắm luôn đó. Thì nó vẫn có hai bên thành cầu, thì thường á là cầu này là người đi bộ cũng đi luôn, không có lối đi riêng dành cho người đi bộ giống như cầu xi măng mình đúng không, là nó có một cái bậc lên như vậy để người đi bộ người ta đi lên. Còn cái cầu này hầu như là không có luôn đó, là nó bằng ra như vậy nè. Rồi thì bắt đầu là mới lên cầu, thì do là cái cây cầu á là nó dằn lắm, nó có những cái gờ nó rừng như vậy nè, thì nếu mà tay lái yếu như là chị em phụ nữ mình đó nghe, mà lên chạy nếu mà không có gồng cứng là nhiều khi là ngã ngang luôn, tại vì vừa lên dốc cầu mà cái cầu nó còn múa lân á, trong cái racing boy dùng cụm từ gọi là múa lân á, cái đầu nó cứ lắc như vậy nè, nguy hiểm lắm đó. Thì khi mà lên cầu như vậy rồi, bắt đầu là nhỏ bạn nó kêu ê Hồng ngồi cẩn thận nha, khúc này là dễ té lắm nha. Rồi bạn Hồng bạn cũng biết, thành ra là mới ôm vô trong người của nhỏ bạn như vậy, bắt đầu nó mới chạy, mà chạy rất là chậm, chạy tới chữ đâu là chừng 10 cái số trên giờ hả, từ bò lên để mà gán gồng vậy nè đó. Thì vừa mới lên tới khoảng cỡ đâu giữa cầu thôi, thì bạn Hồng bạn ngồi sao bạn thấy là bên mé bên phải, thì kiểu như luật giao thông ở Việt Nam mình là đi vô bên phía bên phải mọi người đúng không đó. Thì bạn thấy từ bên phía bên phải có một người phụ nữ mặc nguyên một cái đầm màu trắng luôn, tóc dài thường thượt đó, đang đi ngược chiều về. Đáng lẽ nếu mà người ta đi ngược chiều về người ta phải đi bên trái, còn bà này bà đi bên phải, có nghĩa là bà đi ngược chiều đi bộ, đi sát vô trong cái thành cầu như vậy nè, thì cũng bình thường. Thì cái cầu đó người ta đi bộ tới lui qua lại cầu thì nó cũng bình thường. Thành ra bạn dòm vậy bạn cũng không đi đâu, bạn dòm là có bà đang đi ngược chiều như vậy, trong đầu nghĩ nó sợ sao không đi bên kia, trời ơi đi bộ mà còn đi ngược chiều, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì vừa ngay lúc này bắt đầu là bên phía bên kia cầu tin nhìn thì nguyên một cái chiếc xe tải luôn. À xe tải mà cũng dạng cũng được đó nha, cũng cỡ bự nha, bắt đầu là mới đi lên dốc cầu. Thì mình nói rồi, cái cầu này bề ngang nó nhỏ lắm, thành ra là cái khi mà cái chiếc xe tải đi ngang như vậy á là nó lấn qua cái len bên này của con nhỏ bạn đang chạy xe luôn. Thì bắt buộc khi mà nhỏ bạn thấy như vậy rồi là nó phải ráng nó lạng vô trong đúng không, nó phải né bên phải như vậy nè, chứ không để đụng đi ngang xe tải rồi nó va quẹt vô mình rồi mình té rồi nó cán cái bẹp làm sao. Thì bắt đầu là mới né. Thì cứ né như vậy. Mới đầu thì cũng bình thường, cũng không có gì. Nhưng mà sau nhỏ bạn nó càng ngày nó càng né là coi như là gần đụng rồi. Tại vì bà kia bà đi ngược chiều mà, nếu mà nhỏ bạn nó chạy lên nó cứ né một hồi nó thế nào là không đụng chiếc xe tải thì đụng vô bả. Mà cái hành lang của cái cầu, mọi người cái tay cầm của cái cầu là nó bằng sắt luôn. Mà đụng vô bà đó cái là bảo đảm là bả rớt cái bụp xuống sông liền. Nó rất là trên vên, nó rất là ấy, như kiểu như cái cầu khỉ vậy đó, kiểu như vậy đó. Nó trên vên dữ lắm. Thì bắt đầu là bà Hồng mới nói, ê mày từ từ, không, kiểu như là trong cái lúc mà gấp rút như vậy á, là không có nói, ê từ từ, đụng người ta kìa, không có nói được vậy, cứ là, ê mày từ từ, đó là cứ nói được như vậy thôi. Thì cứ trời ơi, đã gấp gáp mà bà còn cà lâm, nó cứ từ từ, họ muốn đụng luôn rồi, muốn đụng tới nơi luôn rồi. Thì khi, cũng như là bạn Hồng bạn nói là còn đâu khoảng cỡ nửa mét nữa đụng rồi. Mà cái điều nó kỳ lạ trong khoảnh khắc đó, mặc dù đang gấp rút, đang sợ hãi, sợ là đụng ta thôi chứ chưa biết là ma, nhưng mà bạn vẫn kịp nhận ra một khoảnh khắc là sao cái bà đó bà lì dữ vậy ta. Kiểu như là lì ở đây mà gọi là lì đòn đó, chứ không phải là gọi là lì lợm cái ý xấu nha. Trời ơi, cái xe đó lạng sắp tới mình, dụ mình người thường đi, mình thấy mình đang đi ngoài đường mà có xe Honda nó chạy ngược tới mình mà nó lạng gần tới mình làm gì? Mình la quái ơi, chừng đụng người ơi, đụng tôi bây giờ kìa. Ơi làm gì kiểu vậy. Mà sao cái bà kia bà đứng im à? Bà không nói, không rằng, không la, không lớn gì chân. Cái bà đứng im chỗ mà cái mặt bà nhìn bạn Hồng đăm đăm luôn. nhìn trân trân cứ dòm, cứ đứng im cứ dòm, đứng hai tay hai chân thả lỏng xuống mà cứ dòm nắng bắn như vậy nè, không có chịu né luôn đó. Đã là xe anh ta đụng vô thì thôi, giờ là né không, không chịu né luôn đó. Thì khi mà bạn Hồng mà cứ từ như vậy là, thì bà kia bắt đầu là cái người bạn của bạn Hồng á là không có thấy gì hết trơn á, người tưởng tượng không thấy gì hết trơn, nhưng mà thấy nhỏ bạn mà nó lao á, thì ngay đồng thời lúc đó là cái xe tải nó cũng chạy cái vụt qua rồi, nó chạy qua luôn rồi. Thì bắt đầu là bạn này bạn mới xỉa tay lái, bạn lạng ở bên trái, bạn mới thắng lại luôn, thắng lại giữa trên cầu như vậy đó. Mày làm gì giông quỷ, trời đất ơi, tao đang né xe tải trên đây, tao đang lạng qua đây, mày làm gì, mày kêu tao từ từ, mày lạng qua bên đây cho xe nó đụng tao hay gì, mày làm gì, mày làm sùm. Nói không có, mày lạng qua đây dữ quá, tao lạng từ từ thôi, mày lạng dữ quá chừng mày đụng cái bà kia, bà đang đi trên cầu kìa mày. Nói bà nào mày khùng, tao không thấy người tao mới lạng vô vậy chứ, thấy người sao tao lạng vô được mày. Nói trời ơi, bà đó, bà đứng ngay đó kìa, bà dòm tao trân trân luôn kìa, kìa kìa bà kìa, bà kìa. Thì nói bắt đầu mới quay lại dòm, thì khi mà quay lại không thấy đâu, không thấy một người nào, mà cái sự việc nó mới diễn ra trong khoảng cỡ 5-7 giây thôi. Nếu như cái người đó họ biến mất á, mà họ, nếu mà họ là người thường á nha, chỉ còn một cách duy nhất là họ nhảy cái tủm xuống sông thì mai ra họ mới biến mất được. Tại vì cái cây cầu đó, cái chiều dài của nó đó là nó tới mười mấy mét lận. Trong vòng khoảng chừng 5-7 giây thôi, không thể nào mà đi lẹ tới nổi như vậy, mà nó là một người phụ nữ nữa nha, mặc đầm mặc váy nữa nha, chứ mà nó đừng mặc quần mà chạy cho lẹ đi không có. Đó là nó là như vậy. Bắt đầu khi mà bạn Hồng mới quay lại, bạn giờ là bạn điến người rồi, là bạn biết rồi. À, nhưng mà không có nói cho nhỏ bạn nghe, mà nhỏ bạn nó không thèm nghe luôn nữa. Thôi mệt quá đi, trời ơi, chở mình đi muốn canh, mình làm sập đó, chạy tới đặng lẹ lẹ đi, bà đó bà bán đắt dữ lắm đó, tới không có mua bây giờ. Tới đó bắt đầu mua hai bọc bánh canh. Bạn Hồng bạn ngồi đằng sau mà cái đầu óc bạn để trên trời không đó. Cái hồn ở gì, cái người á thì ở tiệm bánh canh, nhưng mà cái hồn nằm trên cầu á. Bà đó là ai ta? Trời ơi, không lẽ gặp ma ta? Rõ ràng hồi nãy xém đụng bà giờ mình mà sao quay lại mất tiêu? Đó là nghĩ ngợi như vậy. Rồi cũng mua xong, bắt đầu là cũng quay ngược trở lại cây cầu đó. Vừa mới chạy ngược lại thì lần này cái người phụ nữ kia họ lại tiếp tục đi ngược chiều. Lần này bạn đi ngược lại có phải là bạn đi bên phải không? Đó là cái người phụ nữ kia họ cũng đi ngược chiều, mà họ đổi bên thôi. Từ bên trái qua bên phải. Đúng rồi, mà từ bên trái qua bên phải là chỉ là đổi ngược qua như vậy thôi. Rồi. Thì cái lúc này á là do là bạn gặp ngay từ hồi nãy rồi, nên vừa gần tới cái cầu độ khoảng chừng 5 mét thôi là bà Hồng này bả dòm rồi. Bả đằng sau mấy người bả dòm lên, nhưng mà trời ơi, khi mà vừa dòm lên, cái cây cầu nó vừa xuất hiện trong tầm mắt thôi là thấy liền cái người phụ nữ đó, họ đứng ở bên hành lang bên đây như vậy nè ha, mà đứng nhìn về phía bạn Hồng luôn. Kìa. Bả đang đứng trên trển kìa, mày thấy không? Đó bà hồi nãy đó. Bà hồi nãy mày xém đụng bả, trời ơi, tao tưởng đâu ma không ai về, bả người thiệt mày ơi, kìa, bả đứng trên đó kìa. Mày nói cái gì đó, làm gì có ai mà đang chạy. Trời ơi, bả mặc nguyên cái đầm màu trắng, bả tóc bả dài thòn lòn, bả đứng trên cầu đó, mày không thấy, mày bị gì mày? Tao không có thấy mày, mày đừng giả điên nữa, mày đừng chọc tao nha, đừng giỡn nha, không là mình nói mày, không lẽ tao thấy ma. Nói, ai biết mày thấy ma, thấy cỏ gì, không biết, nhưng mà tao nói là tao không thấy ai trơn á. Bắt đầu trời ơi, mà vừa con nhỏ bạn nó vừa chạy lên cầu lúc này mà cãi lộn xong là lên muốn gần tới nửa cầu bà đó rồi. Đó thì bắt đầu cứ ôm mà cứ dòm mà cái người phụ nữ nó họ vẫn tiếp tục dòm thẳng băng vô trong cái mặt của bạn Hồng luôn. Đó là cái là lúc này là không có chạy nhanh, lúc này là bạn Hồng kêu chạy nhanh mày ơi, không có nội không dám chạy nhanh nữa. Cái đường nó gần chạy nhanh mà hồi nó té rồi sao đâu dám chạy nhanh, cứ gán từ từ chạy nhanh không có được, cái đầu nó lắc quá chạy nhanh không có được. Đó là kiểu như vậy, mùi tưởng tượng không, là cái tốc độ rất là chậm. Thì khi bạn này bạn cứ dòm, cứ bạn núp bên đây, bạn quay bạn lần bạn dòm. Thì khi bạn quay qua bạn dòm cái lần thứ hai đó, bạn thấy cái người này họ cao hơn chút. Quay qua dòm, quay qua lần thứ ba, cao lên thêm chút nữa. Đó là cái gì ở trời, rồi ma thiệt rồi, chứ con người ta mà làm gì mà cao lẹ dữ vậy. Thì bạn quay qua cái lần thứ tư nó, thì ra không phải là bà này bà cao hơn, mà là bà đang bay lên mọi người. Bả bay tới bây giờ mà cái chân của bả mà nó bằng luôn cái thành cầu luôn á. Cái thành cầu bằng sắt hồi nãy mình nói với mọi người đó. Thì cái thành cầu đó người ta làm để mà tránh té xuống này nọ rồi đó nghe. Mà mặc dù té hoài ha, nhưng mà họ vẫn làm lên độ khoảng chừng gần mét. Mà cái lúc này cái chân của bả muốn bằng luôn cái thành đó luôn. Có nghĩa là bả bay lơ lửng lên cả mét á. Hai cái chân bả hổng mặt đất một mét á. Bả đứng ở trên bả dòm xuống y như người lớn mà dòm nít vậy đó. Đứng từ trên mà bả vẫn còn dòm vô cái mặt của bạn Hồng. Đó, nhưng mà rồi đó, ngay lúc này điến hồn rồi, không có kiểu như không có la được. Bây giờ hối nhỏ bạn mình nó chạy một hồi mà nó té một cái đạch một cái không biết làm sao. À, nhưng mà thật cũng im ru, cũng gán ôm nhỏ bạn như nè. Cứ ngồi im mà cứ cắn răng lại chịu đựng như vậy. Cho tới khi mà qua khỏi cây cầu á, rồi bắt đầu là quay lại dòm thì cái người đó biến mất. Vừa qua khỏi cây cầu xuống đường bằng cái chạy rú ra lên chạy cái hèn, quay lại dòm không còn thấy gì nữa. Đó là cái lúc đó bạn mới biết là bạn gặp ma. Nhưng mà rồi đó nha, lúc đó bạn kiểu như mình hỏi là sao đâu, giận cá mà chém cái tấm thớt á, giận con ma mà quay qua chém nhỏ bạn. Mày sao á, tao gặp ma tao sợ thấy mẹ đây nè, tao kêu mày mà mày không có tin tao gì hết trơn, bạn bè gì kỳ cục. Nhỏ bạn nó im ru rồi, nó cũng cãi ngang, nó cũng không có đâu này nọ đâu. Rồi cũng về, bắt đầu là tính là về nhà hai đứa đổ bánh canh ăn vậy thôi, cầm bọc đi vô nhà nó, mày về nhà mày ăn, tao giận mày rồi kiểu vậy. Đó, rồi thì cũng ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau, nhỏ bạn nó qua, nó cười hề hề, nó dẫn đi uống cà phê, ăn kem này nọ rồi kiểu vậy. Thì nó bắt đầu nó mới nói, nó nói, trời ơi, cái cây cầu đó người ta chết dữ lắm. Chết tại vì cũng là do cái thiết kế xây dựng như vậy đó, rồi cái song sắt như vậy nó hở dữ lắm, thành ra là đụng xe lọt đìa té ao là chết hoài hà. Rồi xe nhiều khi lên xe tải xe hơi nọ đồ lên cho nó cái đường nó rần rần như vậy nè, rồi mới bị cướp tay lái là lủi thẳng từ trên cầu lủi xuống luôn á. Đó là chết nhiều dữ lắm, nên cây cầu là nổi tiếng là ma. Mày mới về đây, ở đầu chuyện mình nói bạn này bạn mới về con tháng mấy, mày mới về đây mày không có biết chứ tao đây tao biết lắm, bởi vì tối hôm qua thèm bánh canh thấy mẹ đâu dám mua mình. Mới qua mới đủ mày đi, đó chứ phải đồng tốt đâu mà hơi đâu rồi bao người ta bịt bánh canh đúng không? Đó, rồi mày đi ngang đó đó thì mày nói mày thấy mà thiệt tình là tao không có thấy. Nhưng mà tao nghe mày la, tao nghe mày kể là tao biết là có. Có nghĩa là cái người bạn đó tin, tin chứ mày không tin. Người bạn đó còn tin nhiều hơn là bạn Hồng nữa. Nhưng mà bởi vì ngay thời điểm đó bả sợ quá đi, bả mới làm bộ, thì thường thường là như vậy đúng không? Đó là cái tâm lý khoa học cho mọi người nha. Thường á là mình sợ cái điều gì đó mình lại cố gắng mình nói có vẻ không có đâu, không tin đâu, ôi ông đó cái bệnh nó nhẹ lắm, cái bệnh nó không có nặng đâu. Đó là mình tự trấn an bản thân mình như vậy. Đó là cái tâm lý khoa học bình thường thôi. Đó là lý do tại sao không có đâu mày, cái gọi là tới khi mà mua xong rồi bắt đầu mới chạy về thì cái bà này bà cũng không thấy, chỉ có bạn Hồng bạn thấy thôi. Đó, nhưng bạn cũng cố gắng ơi không có đâu, tao đâu thấy gì đâu, kiểu kiểu như vậy. À, nhưng mà thật chất là bà rất là sợ. Rồi thì khi mà kể lại với bạn Hồng như vậy là cũng hy vọng là bạn Hồng bạn đừng có giận. À, đừng có giận này nọ đồ tùm lum tùm la. Nhưng mà rồi thì thôi cũng ok, nhỏ bạn mình nó cũng kể thật cho mình nghe rồi, nó cũng sợ ma như vậy rồi, nên thành ra cũng hai đứa cũng không có giận nhau luôn à mọi người ha. Thành ra là từ đó trở về sau thì cây cầu đó là bắt buộc phải đi nha. Nó là cây cầu, nó dường như là cây cầu huyết mạch luôn á. Từ bên này qua bên kia đi chợ đi búa, từ bên chợ đi búa đi chợ về cũng phải đi qua cây cầu này, thì người dân người ta vẫn đi. Mặc dù biết cây cầu nó nguy hiểm nhưng mà người ta vẫn phải đi thôi vì cái mưu sinh mà. Đó thì chỉ có một cách, bây giờ không muốn gặp ma là thôi, không có đi vào ban đêm nữa, đi vào buổi sáng đi thì có gặp ma gặp cỏ gì đâu. Đó rồi thì đó là như vậy mọi người ha. Đó là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn giấu tên mình đặt tên là Hồng, đã gửi về hai câu chuyện như vậy rất là hay và không có kém phần kinh dị luôn ha. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện cuối cùng, cho phép mình quảng cáo chút đỉnh mọi người. Thì hôm nay cái món mình quảng cáo là mọi người là cái món khô bò que nha mọi người nha. Khô bò que và khô bò viên nó vẫn là khô bò nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn luôn. Và cái hũ khô bò que này là cái dạng mà dạng que, dạng sợi đó. Thì về ăn á là cái hương vị nó rất là ngon luôn, và chấm với một miếng tương ớt nữa rất là ngon. Và đây là cái hàng, cái mặt hàng mình bán rất là chạy luôn nha mọi người nha. Thì bây giờ mọi người mua một hũ như thế này, mọi người mua thêm một cái combo mà hai chai trà sữa ô long sữa và lại hạnh nhân rồi đó, thì mọi người mua combo trà sữa thêm một cái món này thôi là mọi người sẽ được free ship luôn nha mọi người nha. Nó rất là lợi luôn, nên thành ra bây giờ mình nói mọi người đó, bây giờ á mọi người mua bất kỳ một cái món ăn vặt nào bên mình nó đều mua thêm trà sữa cho mình đều được free ship. Tại vì biết sao không, cái combo trà sữa của nó là 70.000, hai chai mỗi chai 40, nhưng mà mua combo là giảm 10.000 là còn 70. Đó, mọi người mua món ăn vặt đúng không, mọi người mua trà sữa nữa, mọi người đừng mua trà sữa nữa là mặc dù là nó thêm 70 nhưng mọi người được free ship là coi như mọi người được giảm thêm 20-20,000 mọi người. Đó là thành ra là mọi người rất là tiện luôn, cứ mua đồ ăn vặt thôi tiện thể mua thêm hai chai trà sữa, tính ra mua được free ship có nghĩa là nếu mà giá trị thực của hai chai trà sữa đó còn 50 ha, tính ra 25.000 một chai. Mình nói như vậy không có nghĩa là trà sữa đó giá rẻ nha, không phải mình lời nhiều đâu nha mọi người nha, trà sữa đó mình lời rất là ít đó, nói thẳng cho mọi người nghe luôn nha, chai là có 7-8.000 đó, mua về uống thử biết cái chất lượng trà sữa mình, uống thử cái vị của nó đi là biết kiểu nguyên liệu xịn là cái giá nó nấy liền. Mà tại sao mình bán như vậy? Và bởi vì đó là cái món hàng ưu đãi mình dành tặng cho mọi người. Đó, sau này còn nhiều trà sữa khác thì thôi mình bán giá nó cao hơn chút xíu, lấy lời lại cũng được đúng không mọi người ha. Đó, nên tranh thủ mua giúp mình. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một câu chuyện nó rất là hay. Câu chuyện này á là do một bạn, bạn này bạn tên là Kim. Bạn gửi về Zalo cho mình, nhưng mà bạn này là bạn nam nha. Tại vì thường á, Kim là mình nghĩ là nữ đặt đúng không? À, nhưng mà này là một bạn nam. Thì á, bạn nam này, bạn có bạn Kim này đó, là bạn có kể câu chuyện này lúc đó là do hồi nhỏ bạn bạn không có gặp ma đâu. Mà là do bạn là cái người mà làm cho nhà bạn có ma luôn. Là làm sao? Bạn nói lúc đó là bạn mới khoảng cỡ 8-9 tuổi thôi, bạn quậy lắm. Nhà bạn đó thì chỉ có một mình bạn thôi. Lúc đó là thời điểm còn nhỏ, mấy người mà kiểu như anh chị hay là lớn lớn trơn rồi, thì bạn kiểu như bạn hay đi ra ngoài sớm bạn chơi. Lúc đó là nhà bạn là nhà, kiểu như là nhà lá thôi, à, nhà lá thôi. Thì thời điểm đó bắt đầu là ba mẹ bạn hùng hạp tiền sao đó, bắt đầu là mới để dành, bắt đầu là mới quyết định là cất nhà tường. Bạn chỉ biết tới đó thôi à, nói là nghe ba mẹ thông báo nó kim mấy tháng nữa là nhà mình cất nhà tường cho con ở nha, không không có ở nhà lá nữa. Thì nghe vậy thì chỉ biết mừng như vậy thôi. Đó, chứ rồi bắt đầu á, là tới cái ngày mà thi công xây dựng á, thì bạn cũng hay lây quay bạn chơi con nít mà. Tới ngay chỗ công trường xây dựng là chơi gạch, chơi đá, chơi cát, đào hang, đào ổ này nọ đâu. Đó, thì cái hôm đó là bạn nhớ mang máng là cái lúc đó đó là rất là đông người tới, và có một cái người mà y như trong phim đi ra vậy đó. Mặc nguyên cái bộ đồ tao nói nha, vàng khè. Sao giống cái áo mình mặc như trời. Vàng khè hết trơn vậy đó, nghe là thầy Pháp á. Là tới đó tôi nói nha, trời ơi, bữa đó bạn nói bạn ăn gà quay vịt quay ngập mặt luôn, là cúng gà quay vịt quay đồ dữ dằn lắm đó. Thì bạn cũng hỏi nó, ủa mẹ mẹ sao hôm nay được ăn ngon quá vậy, sao hôm nay làm gì mà có cái ông đó, sao ổng giống ở trong phim ổng đi ra quá vậy, còn nhỏ mà đâu biết gì đâu. Thì bắt đầu là mẹ mới nói đơn giản là thì thôi xây nhà phải cúng con chứ không có gì đó. Nhưng thật ra thôi, thật cái đó để cuối chuyện đi, mình nói cho mọi người giữ chút xíu nó hay hơn. Rồi, thì căn nhà cũng được cất lên. Lúc đó căn nhà mà nói là không có tiền đâu, xây căn nhà mặc dù được một lầu với một sân thượng vậy đó, nhưng mà không có tiền để mà tô chét nữa. Tô chét kiểu như là để bằng gạch luôn đó, căn nhà mà để bằng gạch, như cái nền gạch vậy luôn, chứ không có tô chét cho đẹp đâu. À, thì rồi, bây giờ nói sơ sơ về căn nhà mọi người nha. Là cái tầng trệt có cầu thang lên trên tầng 1, nhưng mà từ tầng 1 lên sân thượng lại không có cầu thang. Nói đúng hơn là không có cầu thang cố định, mà sẽ sử dụng bằng một cái cầu thang bằng tre. Cầu thang tre mình ngoài chợ bán đó mọi người, cầu thang vậy đó. Đó, nhưng mà không có được để như vậy nữa, mà kiểu như là được cột lên. À, khi nào cần sử dụng mới bỏ ra để mà leo lên. Chỉ cần sử dụng để làm gì? Để lên sân thượng để làm gì? Để. Thì lúc đó nhà mọi người phải có một cái thùng nước ở trên đó, 500 lít, 1000 lít để mình sử dụng nước trong gia đình đó, nước giếng bơm lên đó, nước đa pha gì đó, kiểu như vậy đó, kiểu như ha. Đó, thì khi nào mà cái bình nước nó gặp vấn đề hay là sao sao đó, thì bắt đầu ba hoặc anh hai hoặc là chú sáu hoặc là chú tám, những người đàn ông trong gia đình sẽ tới đó, sẽ tháo cọng dây, bắt đầu là ngã cái thang xuống, leo lên cái thang để mà sửa cái bồn nước. Thì nôm na mọi người chỉ hiểu giống như bạn Kim thời điểm đó, cái cầu thang đó mình không có được lên, mình còn nhỏ mình không có được lên, chỉ có người lớn mới được lên thôi nha. Và người lớn lên đó là chỉ để sửa cái bồn nước thôi đó, chứ không có làm cái gì khác hết trơn á. Nên ở nhà chỉ sử dụng được tầng trệt và tầng 1. Nhưng mà rồi sau đó độ khoảng đâu chừng 1-2 tháng trời rồi, bạn có chơi với đám bạn, là bữa hôm đó là người nhà bạn không một người nào ở nhà. Đó, bạn mới dẫn bạn bè qua chơi, nào là chơi siêu nhân, nào là co hoạt hình, đủ thứ cái trơn á. Thì bắt đầu là có thằng bạn nó chạy vòng vòng nhà nó chơi, nó kêu ê Kim, sao nhà mày có cái cầu thang dẫn lên sân thượng kìa, lên trên đó chơi cho nó mát. Không được đâu mày ơi, ba mẹ tao không mới cho tao lên, với lại cầu thang đó phải tháo dây tùm lum hết trơn, nguy hiểm lắm. Ba mẹ mày có ở nhà đâu mà sợ, trời ơi giờ này nó ngang leo lên sân thượng mát lắm á, gió thổi hì hì luôn á, mát lắm. Nghe nó đã quá, bắt đầu cũng lại đó cũng tháo, tại vì cái dây đó là cái dây cục rút thôi, cái dây bằng vải rồi cột cầu thang vô mé tường như vậy nè, cột rút thôi, rút cọng dây ra là kiểu như là rớt cọng dây là cái cầu thang nó mới ngã ngang các bạn. Đó là vô thế để mà leo lên. Ba đứa leo lên trên đó nó mát thiệt mọi người. Trời đất ơi, lên trên đó hả, thôi gió thổi mà muốn bay luôn, nó mát mẻ. Bắt đầu chơi nhảy múa đồ cười giỡn. Thì bắt đầu lúc này cũng là có thằng bạn. Ê ê, bùa nè mày, trời ơi cái bùa này nè, nó ghê lắm nè. Nguyên một đám mấy chùm lại dòm thì đó, nó là một cái, nó giống như là cái lon sữa, mà lon sữa em bé mình đó, mà nó bị rỉ sét tùm lum rồi. Đó, nó rỉ sét tùm lum trơn ơi, mà ở trong đó nó nghe, đó là được đóng cái nắp lại, khửi cái nắp ra thì ở trong đó là nó có rất là nhiều những cái lá bùa. Kiểu như là 3-4 lá bùa như vậy đó, mà nó màu vàng mà chữ màu đỏ. Thì cái thằng kia nó trời ơi, bữa tao mới coi phim nè, cái lá bùa là lá bùa của cương thi. Cương thi mà đang nhảy ngang, cái ông đại pháp ông cầm lá bùa bệnh như đầu cái bẹp, cái là cương thi cứ ngắt luôn. Tao mới coi hôm qua phim của Lâm Chánh Anh ngày xưa đó mọi người ha. Cái nguyên đám trội cười khoái lắm, bắt đầu lấy ra liếm nước miếng, cầm lá bùa liếm nước miếng lẹp lẹp, cái bắt đầu là dán lên trên, bắt đầu là nhảy cà tưng chơi đùa. Cái này hồi nhỏ mình có chơi không? Hồi nhỏ mình có chơi với mấy đứa trong xóm mình đó nha mọi người nha. Đó là đang nhảy cà tưng cái lấy lá bùa liếm nước miếng, cái dán cái cạch vô cái chán, cái đứng cái giả bộ đứng im vậy nè. Trời ơi, nó mà không tháo lá bùa ra mỗi tay thấy mẹ luôn. Cứ đứng im như vậy nè. Nguyên đám chơi khoảng cỡ độ nửa tiếng đồng hồ chán. Thôi cũng lấy mấy cái lá bùa đó bắt đầu tháo là dục đại vậy đó. Dục đại dưới đất vậy đó, bắt đầu bỏ đi xuống, con nít mà nó có biết gì đâu. Đó, cái rồi đi xuống xong bắt đầu là ba mẹ về cũng giấu, mà không có giấu, đâu có dám nói cái chuyện mà leo lên sân thượng đâu, giấu kín mít. Thì bắt đầu khoảng cỡ độ một tuần lễ sau là nhà bạn ta nói nhan đủ thứ cái trơn. Bạn không có biết. Bạn chỉ biết đúng có một vụ là ba ông kể là ông bị ma nhát thôi. Nhưng mà thật ra sau này nhớ lại, sau này kể lại đó. Thì từ khi mà mất những cái lá bùa đó rồi đó ngang. Xe đụng nè ngang. Đó, rồi bắt đầu là nhà, rồi bắt đầu tối ngủ. Tại vì ông này, ông con nít, ông Kim, ông nít. Ông ngủ, ông ăn chưa no, lo chưa tới. Mà thành ra là cứ ngủ không biết gì hết. Nhưng mà người nhà thì ngủ á, là liên tục ở trên sân thượng á, có tiếng dậm đụng đụng đụng đụng đụng ở trên đó. Mà bắt cầu thang lên coi thì không thấy gì. Đó là bắt đầu đi xuống rồi tới nhân là nhà xui xẻo, mất tiền, đụng xe rồi hư hao bệnh tật. Nó tùm lum thứ hết trơn. Đó là đỉnh điểm nhất, lúc đó người nhà cũng không có nghĩ do cái vụ bùa. Tại vì nghĩ lá bùa để trên đó đóng nắp rồi ai đâu biết, với lại mấy đứa nít nó leo trên đó làm gì không nghĩ tới. Nhưng mà cho tới khi mà ba ông bị nhát, bạn nói là bữa đó rồi, bạn nói là bạn tởn cho tới già. Lúc đó bạn gặp bạn 8-9 tuổi, bây giờ á, ông Kim này ông hai mấy tuổi, ông còn nhớ như in từng cái hình ảnh hung dữ của ba, từng cái lời lẽ của ba. Bạn đang ngồi ăn với, lúc đó ăn kiểu như ăn đầu giờ chiều chuẩn bị đi học đó. Đang ngồi ăn, bắt đầu ba ông ra, ông nắm cổ áo ông dở lên như nè. Kim, mày lên sân thượng đúng không? Mày lên sân thượng mày lấy mấy cái lá bùa mày dục đúng không? Đúng không? Mấy cái lá bùa đó rồi. Mà làm hung dữ lắm kìa, bạn đang ngậm một họng cơm trong miệng. Con đâu có biết gì, ba con đâu có biết gì đâu. Mẹ bà can nó, anh làm gì để cho nhỏ ăn cơm, nhỏ đi học, anh làm gì dữ vậy? Nó trời thần đất quỷ ơi, nó quậy quá trời quậy rồi. Lúc xây nhà đó tôi đã nói nó rồi, ở trên sân thượng á ngang là không có được lên cái cầu thang, tôi không dám xây, bà thấy không? Tôi mua cái cầu thang tre, tôi dắt lên trên tường như vậy đó. Mà bây giờ không biết nha, bữa đó chắc ở nhà đi bận công chuyện hết trơn, nó với cái lũ bạn của nó nè qua chơi làm sao, nó lấy mẹ nó mấy cái lá bùa để trong cái hộp nhôm ở trên đó, nó đem nó dục hết trơn rồi. Trời đất ơi, tôi nói trưa nay tôi ngủ trưa trong phòng nó ngang. Trời ơi, nó nhát tôi thấy ghê luôn bà ơi. Nó ngồi ngay chỗ dưới chân giường tôi, nó ngồi nó dòm tôi, nó cười khạc khạc khạc vậy đó. Đó thì thôi, bây giờ đó là kể đi cái lời kể của ba, nhưng mà mình kể nó chi tiết là như vậy nào. Ba ông nói ông đang ngủ trưa. Thì ông ngủ trưa có mẹ và bạn Kim ngủ kế bên. Đó đúng không? Nhưng mà tới đầu giờ chiều đương nhiên ổng thì ổng ngủ tiếp, còn mẹ phải ngồi dậy, phải ủi đồ, phải đút cơm cho bạn Kim ăn để bạn Kim mà đi học. Học đầu giờ chiều. Đó thì đang ngồi mà đây đút cơm cho bạn Kim ăn thì ba ông ở trong ông bị nhát. Ngay tức thì lúc đó luôn, hai mẹ con ngồi đây là ông ba ông bị nhát trong phòng. Ông nói ông đang nằm ngủ, cái mắt cái mớ gì mà ông nghe khóc hoài. Ông nghe khóc hù hu hoài. Ông nghĩ thôi chắc con mình làm biếng đi học. Đứa nào ông dậy về ngủ trưa xong đầu giờ chiều bắt nhỏ đi học, nhỏ ọe nhỏ ý ẹ là phải rồi. Thì ông ba ông tính ông ngồi vậy đó mà ông dỗ dành, ông kêu nhỏ đi học. Ông vừa rõ ràng là ông nghe tiếng khóc nha, mà ông mở mắt ra ông ngồi ông dòm, nó chuyển qua tiếng cười mọi người. Cái đây ông vừa ngồi vậy cái ông cười lên như vậy đó. Và đó là không biết là đàn ông hay phụ nữ không biết, mà kiểu như là ngồi lên thấy tóc thì nó bù xù nhìn như gái hay sao đó, rồi mặc một cái đầm mà ngồi kiểu như ngồi khúm núm, ngồi ôm chân, ngồi khúm núm mà ngồi ngay chỗ ở dưới đất á, ở dưới chân giường nhưng mà ngồi dưới đất đó, mà ngồi mà ngẩng kiểu như là ngẩng ngẩng cái đầu lên như vậy, là ôm cái đầu gối mà ngẩng cái đầu cười. Đó là mới cười lên như vậy. Trời ơi, bắt đầu ông thấy, bắt đầu ông mới giật mình liền, ông tá quả, bắt đầu ông mới giọt ra khỏi phòng. Thì khi mà ông vừa giọt ra khỏi phòng một cái, ông quay lại ông không thấy nữa. Với cái sự bản lĩnh của một cái người đàn ông, một người chồng, một người cha, thấy con mình đang, vợ mình đang đút con mình ăn, không lẽ bà ơi ma ma, không lẽ la lên để cho ông kia ông sợ, con mình sợ. Cũng hơi nghi nghi, nói ủa sao nhà có ma, bữa đó mình làm bùa làm chú rồi mà. Quay qua dởm cầu thang, tháo cầu thang leo lên, thì đó leo lên chợ anh thấy cái hộp sữa đó ngang là cái nắp bung ra, nhìn nó chẳng có lá bùa mất tiêu hết trơn luôn. Đó, thì bắt đầu là cũng kiểu như là cũng nghi nghi con mình, nhưng mà xuống hỏi chặn đầu, nắm cổ áo dở lên liền, ừ đó mấy đó, quay nọ đúng không? Đó, lúc đó ông Kim, dạ con lỡ ba, con xin lỗi ba con, lần sau con không dám nữa. Rồi, cái câu cửa miệng luôn ha mọi người ha, ừ con xin lỗi ba, lần sau con không dám nữa, là cứ nói như vậy. Đó, rồi ba ông dò đầu bứt tai đó, trời thần ơi. Thôi thôi thôi thôi, bà chở đi học xong rồi về đây, bà lấy số điện thoại của ông thầy tôi coi, để tôi gọi ông liền tức thì, để tôi tới ông cho mấy lá bùa khác coi. Đó, thì rồi sau đó mọi việc là cũng được giải quyết. Có nghĩa là khi mà bạn đi học là ba ông gọi thầy, ông lấy bùa, ông làm lại rồi. Lúc đó là coi như là dẹp luôn cái cầu thang luôn. Khi nào mà cần thì bắt đầu mới đem từ ở dưới nhà đem cầu thang lên, chứ không để cầu thang ngay đó nữa. Mọi người hiểu ý mình không? Sau đó bắt đầu là im xuôi. Mãi cho tới sau này khi bạn lớn rồi thì người nhà mới kể cho bạn nghe là cái lúc mà còn nhà lá ở đó, thì lúc đó là do bạn Kim bạn còn nhỏ quá đi thì bạn không có biết, nhưng mà người nhà là coi như thường xuyên bị đè, rồi người ngoài đi vô ngủ nhờ cũng không được, giống như những câu chuyện khác mình cũng hay kể đó, người lạ vô ngủ là bị đuổi đi à mọi người, bị khều, bị đuổi đi, và ai cũng nói ừ là có người phụ nữ đè, có người phụ nữ đuổi đi giật chân này nọ đâu đó. Thì người nhà lúc đó thì cũng cũng phiền lắm, cũng sợ lắm, nhưng mà không có tiền bạc đâu mà cúng kiến. Với lại cũng nghĩ như vậy nè, nhà lá mà giống như một người một người mua một chiếc quay bình thường, một người về một người không có chăm sóc, một người mua chiếc NH về tự động cái chăm lo liền, đó lại vậy thôi. Nhà lá mà mái lá cột siêu mà thôi, bây giờ ma cỏ vậy rồi, bây giờ kêu cúng kiến nổi cái tiền cúng kiến chắc gì nó đơn, nhìn nó còn mắc hơn cái tiền của cái nhà lá nữa, nên không thèm làm. Nhưng mà rồi cho tới khi mà gom góp nhau đó để mà tiền để mà xây nhà nữa, thì hai vợ chồng mới tính với nhau thôi, bây giờ xây nhà thì tiền đủ nè, nhưng mà cái tiền gọi là tô trét cho đẹp á, thôi cái tiền đó là khoảng cỡ mấy triệu gì đó, không thì tiền mà tô xi măng rồi sơn tường sơn nước rồi đó, thôi không có sơn nước gì chân, để nó chuyện gì đi, lấy cái tiền đó mời cái người thầy tới để mà coi. Cũng tại vì bây giờ không có tiền mua đất, phải xây trên đất này, mà lúc ở nhà lá nó quậy cỡ dày ngang, xây nhà tường nó quậy chắc sập nhà đó, nên thôi mượn thầy tới. Thì khi mà thầy tới như vậy, bắt đầu có những cái cảnh gọi là cúng kiến này nọ đồ tất cả mọi thứ nha mọi người nghe, là như đầu chuyện mình nói mà bạn kia bạn ăn mà ăn gà quay vịt quay gặp mặt đó là vậy đó. Đã cái rồi sau đó bắt đầu là khi mà xây xong nhà rồi, ông thầy ông tới ông cho cái hũ đó và bỏ những cái lá bùa, và ông dặn là để cái chỗ nào á mà kiểu như là ít thấy nhất, không đụng chạm gì tới hết trơn á, đã không có sợ mưa gió tại bỏ vô hũ rồi, không có sợ gì trơn á, đã ít đụng chạm, đừng thấy tới, và dứt là đừng có để cho mấy đứa nhỏ nó quậy. Thì còn chỗ nào thích hợp hơn là ngay chỗ cái bồn nước trên đầu. Bây giờ mình hỏi mọi người chứ mấy năm nay mọi người đã từng thấy cái bồn nước nhà mọi người chưa? Cái bồn nước là cái thứ mà không ai quan tâm tới đâu, cứ biết bơm lên đầy xài hết, bơm tiếp, không ai dòm tới cái bồn nước ở nhà, đúng không? Đó, thì bởi vì cái lý do đó nên thành ra là phải để kế bên cái bồn nước như vậy. À, chỉ có người lớn thì người lớn lâu lâu đi lên người ta biết rồi, nó đâu đụng tới làm gì, mà ai dè ông nội Kim đây ông quậy như giặc, ổng lên ổng còn chơi, ổng còn dán lên. Mà rất là may mắn khi mà mở ra dán lá bùa lên thì chắc lá bùa đó là nó không có hiệu nghiệm với con người nha, chứ nhiều khi lúc đó bị cái gì nữa là lại chết nữa. Đó, thì đó là toàn bộ cái câu chuyện như vậy, là do bạn Kim lại làm cho nhà mình gặp ma như vậy. Nhưng mà chỉ một chút xíu thôi, chứ cũng không có gì, cũng không có để lại cái hậu quả nó quá ghê gớm. Chỉ là sau đó kêu người thầy đó làm lại những cái lá bùa khác là nhà bạn yên ắng tới bây giờ luôn. Bây giờ thì nhà bạn vẫn còn ở đó, cái hũ đó nó vẫn còn ở đó nha mọi người nha, lâu dữ lắm rồi. Ông bây giờ ông hai mấy tuổi, tám tuổi, trời ơi mười mấy năm trời, nhưng mà nhà bạn bây giờ là đã được tô trét đồ lại sạch sẽ trơn rồi, gọn gàng rồi, rồi sau này làm có tiền là sửa sang là ok rồi. Nhưng mà cái hũ mà để bùa đó vẫn để nguyên chỗ cũ chứ không bao giờ thay đổi nha mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện nó rất là hay và nó rất là ghê như vậy. Nên thành ra mình nói mọi người á, nếu như nhà mình có bùa có chú gì đó, nên để một cái chỗ nào đó cho nó ấy ha. Nhà thôi cũng sẵn chia sẻ luôn, mình thì á bùa chú thì gọi là về cái gọi là ấy thì mình không có đâu. Nhưng mà những cái kiểu như là gọi là bùa bình an, bùa kiểu như là bùa thần tài để mà mình chiêu lộc này nọ đâu đó, để kể chuyện ma thì nhiều người nghe, bán hàng nhiều người mua, nói giỡn chứ không có đâu nha. Nói chung là những cái lá bùa bình thường đó thì mình cũng có và mình để trong cái tủ sắt nhà mình, đã là ít khi nào đụng tới, và chắc chắn bé bơ nhà mình là ngay từ nhỏ là không bao giờ lại gần cái tủ sắt mình, kiểu như là phải uống nắng ngay từ đầu luôn, không được đụng tới những cái chỗ đó. Đó thì rồi mọi người, hy vọng mọi người cũng có một cái bài học nhỏ nhỏ để mình làm sao để mình bảo vệ gia đình mình nó an toàn ha mọi người ha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Đừng quên bấm cho mình một cái nút like để cái video nó càng ngày nó càng phát triển. Đó, nhiều like thì video càng nhiều người thấy, thì đó người ta gửi chuyện về thì đó. Trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người nghe nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Dữ Mập xin chào tất cả mọi người.